Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, một chiêu. Hoang mạc biến thành rừng cây. Ở đây chỗ có Konoha ninja cũng đều là toàn bộ kinh hô lên, đây chính là mộc độn lực lượng. Thật là khiến người ta khó có thể tin, truyền thuyết chúng ta hỏa quốc rừng rậm đều là đệ nhất. Đại nhân dùng mộc độn kiến tạo ra được. Đương thời ta còn không tin. Hiện tại ta tin tưởng, Sunet đại nhân thực lực thật sự là quá cường đại. Chỉ có chúng ta Konohagakure có Sunet tồn tại. Chúng ta Konohagakure nhất định sẽ trở thành đệ nhất thế giới, Sunet đại nhân thắng chắc. Hiện tại bốn phía những cái kia quan chiến Konoha ninja nhìn thấy trước mắt rừng rậm. Toàn bộ đều là một trận hưng phấn. Bọn hắn những này Konoha ninja đều là nghe đệ nhất Hokage truyền thuyết lớn lên truyền thuyết đệ. Nhất Hokage lợi dùng cường đại mộc độn, đánh bại tất cả địch nhân, chinh phục 9 đại vĩ thú, thành lập Konohagakure, liền ngay cả Uchiha Madara đều không phải là đệ nhất Hokage đối thủ, nhưng là bọn hắn những người này đều không có gặp qua đệ nhất Hokage, cũng chưa từng gặp qua mộc độn lực lượng mà bây giờ thấy Sunet phóng xuất ra cường đại như vậy. Mộc độn ninjutsu đem lúc đầu hoang vu sa mạc biến thành một cánh rừng. Bọn hắn thời gian dần trôi qua phát hiện, trong truyền thuyết đệ nhất Hokage bóng người bắt đầu cùng Sunet trùng điệp. Sunet địa vị tại trong lòng của bọn hắn trong nháy mắt đề cao đến đỉnh điểm ngay tại chỗ đầy hứa. Hẹn Sunet biểu hiện ra cường đại như vậy lực lượng kinh hô lúc thức dậy. Sunet tình cảnh lại không tốt lắm, dựa vào cường đại mộc độn đem nơi này hoàn thành biến thành một cái cây cối giới trận. Lúc đầu Sunet muốn dựa vào cường đại cây cối trực tiếp đánh bại Osusuki Kaguya, nhưng là Sunet đột nhiên phát hiện kỳ quái một màn. Chính mình chế tạo ra những này cây cối căn bản không có công kích Osusuki Kaguya, chỉ gặp lấy Osusuki Kaguya làm trung tâm phương viên trong phạm vi 10 thước là trống rỗng khu vực. Tất cả cây cối đều tại 10 mét phạm vi bên ngoài không ngừng mà vặn vẹo xoay tròn. Nhưng là chính là không có một cành cây dám tới gần Osusuki Kaguya mộc độn lực lượng, nói trắng ra là liền là Osusuki Kaguya lực lượng một bộ phận chi nhánh. Liền xem như Osusuki Kaguya thực lực bây giờ không có khôi phục, nhưng là Osusuki Kaguya trong thân thể cái kia loại thượng vị giả khí tức cũng sẽ không biến mất. Hiện tại mộc độn gặp được Osusuki Kaguya, tựa như là động vật gặp được chính mình vương giả. Bọn hắn căn bản không dám tới gần vương giả mảy may. Cái này chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Đáng giận. Cho ta tiến công. Nhìn thấy chính mình mộc độn thế mà không tiến công, không ngừng mà thúc giục bốn phía cây cối. Nhưng là bất kể Sunet làm sao thúc giục, những này cây cối liền là không dám tới gần Osusuki Kaguya. Một chiêu này công kích còn tính là không tệ, bất quá ngươi căn bản không có nắm giữ loại lực lượng này. Osusuki Kaguya quan sát một chút bốn phía dày đặc cây cối không khỏi nói, đối phó ngươi dùng một chiêu liền có thể, 18 thần không kích. Osusuki Kaguya lực lượng toàn thân phun trào, một cỗ khí thế cường đại từ trên người của nàng bạo phát đi ra, tiếp lấy một quyền đánh ra ngoài. Một cái quyền ấn hướng về bốn phía rừng rậm công tới, ngay tại Osusuki Kaguya vỗ trong nháy mắt, không khí bốn phía một trận lắc lư, năng lượng trong nháy mắt hội tụ. Đồng thời cái này quyền ấn nhanh chóng phân liệt, hóa thành thành trên ngàn trăm quyền ấn hướng về bốn phía công tới. Những này quyền ấn lực công kích cường đại vô cùng, mỗi cái quyền ấn đều có thể dễ dàng đánh nát cây cối. Đồng thời thế công không giảm, tiếp tục hướng về bốn phía công tới. Không tốt. Mộc độn Mokuyoheki nhìn thấy bốn phía công kích mãnh liệt nắm đấm, Sunet cũng là kinh hãi. Biết những này quyền ấn công kích vô cùng mãnh liệt, hai tay lập tức phóng xuất ra một cái mộc độn phòng ngự ninjutsu, một nửa hình tròn hình mộc độn. Trong nháy mắt dựng đứng lên, đem Sunet bao phủ ngay lúc này. Quyền ấn công kích mãnh liệt đi tới, oanh oanh oanh, một mảnh dày đặc bạo tác. Tất cả cây cối toàn bộ vỡ vụn, to lớn lực công kích làm bốn phía văng lên một mảnh bụi đất, che khuất hoàn cảnh bốn phía, làm tất cả mọi người không nhìn thấy nơi này xảy ra chuyện gì, nhưng là bốn phía Konohagakure ninja lại cảm thấy một trận kinh hãi, sợ hãi. Nghe tựa như là có ngàn vạn cái dã thú trong cát bụi chạy mười mấy phút về sau. Mảnh này cho bụi mới tránh ra. Chỉ gặp nơi này trở nên một mảnh hỗn độn. Xanh tươi tốt cây cối đã hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại một mảnh hỗn độn tàn nhánh gian gỗ. Nhìn nơi này tựa như là vừa vặn đã trải qua một mảnh thiên thạch oanh kích một chút. Trên mặt đất có từng cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Là cái gì công kích? Cũng ngày kinh người đi, mộc độn chế tạo rừng rậm thế mà biến mất. Sunet đại nhân. Sunet đại nhân đi nơi nào? Nhìn thấy vùng rừng rậm này toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Có ít người đã ngu ngơ tại nơi đó, tại một cái trong hố sâu. Một mảnh mảnh gỗ vụn một trận lắc lư. Sunet từ mảnh gỗ vụn bên trong chui ra, khụ khụ. Thật mạnh công kích. Sunet khục lắm điều vài tiếng. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhìn chằm chằm xa xa Osusuki Kaguya, bốn phía mặt đất mặc dù thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là Osusuki Kaguya bốn phía mặt đất lại vô cùng hoàn hảo. Không có tổn hại chút nào. Nhìn tựa như là hai thế giới, không tệ. Thế mà tại công kích của ta dưới sống tiếp được. Người vẫn có chút bản sự. Nhìn thấy Sunet, Osusuki Kaguya nhàn nhạt nói, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Osusuki Kaguya trên mặt không có chút nào gợn sóng. Bởi vì mặc kệ Sunet làm cái gì. Tại Osusuki Kaguya nhìn lên đều giống như sâu kiến biểu diễn. Cái này căn bản không có bị Osusuki Kaguya để ở trong mắt. Ngươi đáng giận. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Nhìn thấy Osusuki Kaguya cái bộ dáng này. Cái này cũng khơi dậy Sunet mạnh hơn tâm. Hắn ở trong lòng thề nhất định phải kích. Sao, bại nữ nhân này trước mắt đã phổ thông công kích không cách nào đánh bại ngươi. Vậy chỉ dùng tự nhiên năng lượng. Sunet đứng lên. Trong lòng không khỏi nói, Sunet hiện tại mặc dù có thể sử dụng tự nhiên năng lượng. Bất quá Sunet hiện tại cũng không có nắm giữ tự nhiên có thể lực. Còn tại tu luyện giai đoạn. Nhưng là hiện tại Sunet đã đợi không kịp. Trước mắt Osusuki Kaguya thực lực thật sự là siêu. Việt Sunet tính ra, liền ngay cả mình cường đại nhất mộc độn ninjutsu đều không có cho nàng mang đến chút nào tổn thương. Bị nữ nhân này một chiêu phá giải. Bởi vậy Sunet yêu cầu lực lượng càng thêm cường đại. Mà bây giờ Sunet nắm giữ lực lượng cường đại nhất liền là tự nhiên năng lượng. Mặc dù Sunet dùng còn không thuần thục. Nhưng là Sunet hiện tại cũng nhất định phải sử dụng tự nhiên năng lượng ngưng tụ. Sunet hai tay nhanh chóng kết ấn. Một mảnh to lớn tự nhiên năng lượng bắt đầu hướng về Sunet trong thân thể hội tụ đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.